chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, xúc cốt thuật. Vương Đại Đông cũng không có làm tỉnh lại Lâm Thi Nghiên. Vị này băng sơn nữ lão tổng ngày bình thường luôn luôn quên mình công tác. Có thể có cái nghỉ ngơi cơ hội cũng là không tệ. Mà lại vừa mới sự tình hắn còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào đâu. Đến đón lấy Vương Đại Đông thì có chút buồn bực. Cùng thiên sứ lúc chiến đấu y phục quần tất cả đều bị cắt thành toái phiến. Cũng không thể sạch sẽ bóng bẩy ra ngoài đi. Cũng may, khu xưởng bên trong có người phơi lấy y phục. Mặc dù là bộ đồ ngủ, vẫn là kiểu nữ, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Đem ngắn nhỏ áo ngủ mặc trên người, ôm lấy Lâm Thi Nghiên xuất xưởng khu. Vương Đại Đông gọi xe taxi, chuẩn bị trở về Đông Quận biệt thự. Lái xe taxi là nữ nhân, dài đến, bất quá dáng người rất tốt. Bị dây an toàn như thế một chùm, đường cong ngạo nhân. Vương Đại Đông vô ý thức nhìn nhiều hai mắt. Nữ tài xế gặp Vương Đại Đông ôm lấy cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không đứng đắn chi sắc. Trong mắt nhất thời tránh qua một vòng cảnh giác. Cũng không trách tài xế xe taxi sẽ thêm nghĩ. Dù sao Vương Đại Đông một cái đại lão gia, vậy mà mặc lấy kiểu nữ đồ ngủ, mà lại trong ngực còn ôm lấy cái đại mỹ nữ. Thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Vợ ta, sợ nữ tài xế hiểu lầm. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giải thích nói. Đi chỗ nào, nữ tài xế cũng không có hỏi nhiều, mà chính là nhàn nhạt hỏi. Đông Quận biệt thự, nữ tài xế phát động xe. Trong đêm tối nhanh chóng chạy lấy. Thả ta ra. Đột nhiên, trong hôn mê Lâm Thi Nghiên phát ra một tiếng mộng cha. Trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Không cần nghĩ, khẳng định là thấy ác mộng. Dù sao vừa mới kinh lịch như thế sự tình. Tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve qua Lâm Thi Nghiên trắng như tuyết gương mặt. Vương Đại Đông trong lòng tránh qua một vòng tự trách. Nếu như không phải hắn lưu nữ thiên sứ nhất mệnh, cũng sẽ không để Lâm Thi Nghiên bị nguy hiểm như vậy. Loại sự tình này, về sau tuyệt đối không thể lại phát sinh. Tình cảnh này, nữ tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn rõ ràng. Trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Sau 20 phút, xe đột nhiên một cái rẽ, sau đó dừng lại, Vương Đại Đông sững sờ, trong lòng có chút kỳ quái, nhanh như vậy liền đến, ta nhớ được đến Đông Quận biệt thự tối thiểu đến mở 1 giờ a. Chính đang nghi ngờ ở giữa, nữ tài xế đột nhiên mở cửa xe đi xuống, sau đó bành một tiếng đóng cửa xe, lại dùng điều khiển chìa khóa xe đem cửa xe cho khóa. Làm cái gì máy bay? Vương Đại Đông thông qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem xét. Nhất thời thầm kêu không ổn. Hắn liền nói nhanh như vậy không có khả năng đến Đông Quận biệt thự. Nữ tài xế lại đem hắn cho đưa đến hình cảnh đại đội đến. Vương Đại Đông đang muốn mở miệng giải thích. Nữ tài xế đã hướng về hình cảnh đại đội chạy tới. Một bên chạy, một bên kêu to. Mau tới bắt người xấu a, nơi này có người xấu. Lúc này, Vương Đại Đông rất nhớ nhất quyền đem cửa kính xe đập bể. Nhưng cân nhắc đến như thế thì càng nói không rõ ràng. Bởi vậy đành phải ngoan ngoãn chờ lấy cảnh sát đi ra. Rất nhanh, 5-6 cảnh sát bắt đầu từ hình cảnh đại đội dũng mãnh tiến ra. Nữ tài xế đắc ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Lúc này mới đem cửa xe mở ra. Cảnh sát đồng chí, ta không là người xấu. Nàng là vợ ta. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng. Có phải hay không là ngươi con dâu trước xuống xe lại nói. Mấy tên cảnh sát căn bản không nói lời gì. Trực tiếp đem Vương Đại Đông cho đè xuống đất. Xin hỏi ngươi đều thấy cái gì? Cảnh sát bắt đầu đối nữ tài xế làm cái quay. Nghe nữ tài xế trình bày, Vương Đại Đông thật hận không thể đi qua đem nàng bóp chết. Chỉ nghe nữ tài xế nói, nàng tại Thi Nghiên tập đoàn khu xưởng bên ngoài chuẩn bị kiếm khách. Đột nhiên gặp mặc lấy nữ nhân đồ ngủ, Vương Đại Đông lén lén lút lút đi tới. Trong ngực còn ôm lấy một cái hôn mê nữ tử. Trên xe thời điểm Vương Đại Đông không ngừng muốn chiếm hôn mê nữ tử tiện nghi. Nữ tử đã từng làm ra phản kháng. Vì không đả thảo kinh xà, nàng mới không có vạch trần. Mà chính là đem xe lặng lẽ chạy đến hình cảnh đại đội. Nương tựa theo nữ nhân trực giác, nàng cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định là muốn làm chuyện xấu. Để cảnh sát thúc thúc nhất định muốn đem cái này siêu cấp đại bại hoại trói lại. Vương Đại Đông ôm lấy Lâm Thi Nghiên ra đến thời điểm xác thực hai bên nhìn một cái. Có thể đó là bởi vì hắn mặc lấy nữ nhân đồ ngủ không có ý tứ được không? Còn có, mò lão bà của mình mặt, cũng coi là chiếm tiện nghi sao? Chẳng lẽ hắn giấy hôn thú là giả? Đen nhánh trong phòng thẩm vấn, chỉ có một chùm đèn chiếu sáng vào Vương Đại Đông trên mặt. Tính danh, một tên cảnh sát lạnh lùng hỏi, Vương Đại Đông, cảnh sát đồng chí, ta thật không là người xấu. Im miệng, nghề nghiệp, bảo an, vì cái gì bắt cóc cái này nữ sĩ? Ta không có bắt cóc, nàng thật sự là vợ ta. Không tin đợi nàng tỉnh, các ngươi hỏi nàng một chút liền biết. Cảnh sát phát ra cười lạnh một tiếng, vừa nát nghèo bảo an, có thể lấy được dạng này con dâu. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chiêu đi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Vương Đại Đông nhất thời nghẹn lời, dứt khoát không nói lời nào. Dù sao hiện tại nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Chờ một lúc, một tên khác cảnh sát đi tới, nói Lâm Thi Nghiên đã tỉnh táo lại. Vương Đại Đông nhất thời mừng lớn nói, thế nào, ta không có lừa các ngươi đi. Hai tên cảnh sát thì thầm vài câu, sau đó cùng một chỗ hướng về phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Uy, đã vợ ta đã tỉnh, các ngươi làm gì còn không buông ta ra? Vương Đại Đông kêu la, vừa mới tiến đến cảnh sát cười lạnh nói, vị nữ sĩ kia xác thực đã tỉnh, có điều nàng nói nàng không biết ngươi, không có khả năng để cho ta gặp nàng. Ta phải ngay mặt cùng nàng rằng co. Vương Đại Đông không tin nói. Không có ý tứ. Lâm nữ sĩ đã đánh xe về nhà. Cảnh sát cười lạnh nói. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Bất quá lấy Lâm Thi Nghiên tính cách. Không có nói đem hắn nói thành là cưỡng gian phạm đã rất không tệ. Mèo, xem ra đêm nay đến ở cục cảnh sát vượt qua. Lúc này, Vương Đại Đông hận chết cái kia nữ tài xế. Đừng để ta gặp lại nàng, nếu không nhất định muốn đâm nàng lốp xe. Tiểu tử, ta khuyên ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đội trưởng của chúng ta chờ một lúc muốn đích thân đến thẩm vấn ngươi. Cảnh sát trước khi đi, trên mặt lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Nhớ tới bọn họ vị kia mới tới đội trưởng, hai vị cảnh sát chính là một trận phát lạnh. Đồng tình nhìn Vương Đại Đông vài lần, gia hỏa này khẳng định phải xui xẻo. Nhớ đến hôm qua bắt đến một cái tại trên xe buýt chiếm người tiện nghi bại hoại, sửng sốt bị bọn họ đội trưởng đánh bên trong thổ huyết, kém chút thì bị phế công có thể. Ta đi, đây là muốn tra tấn bức cung tiết tấu a. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, meo, dù sao Lâm Thi Nghiên đã trở về, ca thì không cùng ngươi nhóm chơi. Vương Đại Đông tuy nhiên bị còng tay dựa vào, có thể đó căn bản khốn không được hắn. Xem chừng hai tên cảnh sát đi xa, Vương Đại Đông hai cánh tay nhẹ nhàng một trận vặn vẹo. Đầu ngón tay nhất thời phát ra một trận đùng đùng, sao không dứt, thanh âm. Sau đó hắn tay chính là bắt đầu thu nhỏ. Từ một đại nam nhân tay biến thành một cái như nữ nhân giống như tay nhỏ. Nhẹ nhõm theo trong còng tay lấy ra. Từ cửa chính ra ngoài khẳng định là không thể nào. Bất quá không quan hệ. Vương Đại Đông thân thể mấy cái run run. Trên thân thể khớp xương cũng phát ra âm thanh. Sau cùng người thu nhỏ một mảng lớn. Từ thân cao 1m8 khôi ngô nam nhân trực tiếp biến thành khoảng 1m6 mềm mại tiểu nam. Nhân, thân thể thu nhỏ về sau,